Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1348, tập kích Tán Tu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán Tu Minh thành lập hơn 100 năm, có 3 vị nguyên anh tu sĩ, lúc trước 3 vị nguyên anh tu sĩ bão đoàn sưởi ấm, thành lập nhất cái liên minh, ngay từ đầu, ngoại bộ hoàn cảnh nghiêm trọng, Tán Tu Minh tương đối mà nói vẫn là đoàn kết tương đối công bằng theo thời gian trôi qua, ngoại bộ hoàn cảnh nhất trực bảo trì hòa bình, Tán Tu Minh nội bộ phân tranh từng bước mở rộng, 3 vị nguyên anh tu sĩ không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm môn hạ đệ tử, bọn hắn hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài du lịch dẫn đến người phía dưới phân tranh không ngừng. Thanh Diễm phu nhân môn đồ am hiểu luyện đan, bọn hắn cho là mình hẳn là thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên, hai gã khác nguyên anh tu sĩ đồ tử đồ tôn cũng không làm, bọn hắn cho là mình sư tổ thần thông tương đối mạnh, ba cỗ thế lực lẫn nhau đưa khí, chính lệnh không đồng nhất, náo động lên không ít trò cười. Tán Tu Minh hết thảy khống chế 320 năm tòa đảo, nhất tọa có được tứ giai linh mạch hòn đảo, trong đó 115 tòa đảo là từ Thanh Diễm phu nhân môn đồ trông coi. Thanh Nguyệt Tán Nhân là Thanh Diễm phu nhân so sánh tin một bề đệ tử, hắn đã tu luyện đến kết đan 7 tầng, phụ trách tọa trấn Thanh Nguyệt Đảo. Thanh Nguyệt Đảo ngoại hình cực giống nhất cái thanh sắc viên nguyệt lơ lửng trên mặt biển, ở trên đảo có hai vị kết đan tu sĩ đóng giữ, 18 hòn đảo nhỏ như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh Thanh Nguyệt Đảo, Hắc Ly Đảo chính là trong đó một hòn đảo nhỏ. Hắc Ly đảo trường 95 dặm, rộng 72 dặm, địa thế nam cao bắc thấp, phía nam là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, phía bắc là một mảnh khoáng đạt bình nguyên, có 500 mẫu linh điền, trồng đại lượng hắc nha linh mễ. Mã Nguyên là Thanh Nguyệt Tán Nhân đệ tử trúc cơ 7 tầng, phụ trách quản lý Hắc Ly đảo, ngoại trừ Mã Nguyên, còn có 10 tên tu tiên giả cung cấp hắn thúc đẩy, cái này đã coi như là tốt. Tán Tu Minh cũng bất quá có hơn 1.300 danh tu tiên giả, chủ đảo thường trú 300 danh tu sĩ, có kết đan tu sĩ chấn giữ hòn đảo, có 450 danh tu tiên giả. Giống Hắc Ly đảo dạng này đảo nhỏ, có 11 tên tu tiên giả tọa chấn đã không tệ. Tán Tu Minh thành lập thời gian quá ngắn, vì giữ vững 320 năm tòa đảo. Chỉ có thể trắng trợn chiêu binh mãi mã, gián tiếp liên hồi ba cỗ thế lực phân tranh. Một ngày này, Mã Nguyên ngay tại mật thất luyện đan. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra. Đúng lúc này, mật thất đung đưa kịch liệt, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Hắn nhướng mày, bóp nát truyền âm phù, một đạo thất kinh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Việc lớn không tốt, Mã sư thúc, địch tập. Địch tập, Mã Nguyên biến sắc, từ khi Tán Tu Minh thành lập đến nay còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Quảng cáo, hắn vội vàng tắt lửa, bước nhanh ra ngoài. Hộ đảo đại trận đã bị phá, năm đóa màu xanh nhạt liên hoa ở trên không bay múa không chừng, cầm đầu chính là Vương Anh Kiệt. Ngoại trừ Vương Anh Kiệt, bốn người khác cũng là luyện khí tu sĩ. Hắn vốn định ra ngoài du lịch, không nghĩ tới gặp phải trận này đại chiến, đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Hắn chủ động xin đi tham chiến. Thanh Liên, ngươi nhóm là Thanh Liên Vương gia tử đệ. Chuyện gì xảy ra, ngươi nhóm tại sao chạy tới tập kích chúng ta Tán Tu Minh? Mã Nguyên cao mày nói, vội vàng lấy ra một cây kim quang lóng lánh trường tiên. Xuống dưới hỏi Diêm Vương đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt cười lạnh nói, pháp quyết vừa bấm, hai con toàn thân vàng óng ánh cự ưng khôi lỗi thú nhất cái xoay quanh, nhào về phía Mã Nguyên. Bốn tên luyện khí tu sĩ nhao nhao lấy ra một khung thanh sắc nỏ cơ, bắn ra tứ chi xanh mờ mờ mũi tên, trong nháy mắt đến Mã Nguyên trước mặt. Mã Nguyên phản ứng rất nhanh, trên tay kim sắc roi ra nhẹ nhàng nhoáng một cái, một tràng tiếng xé gió vang lên, năm đạo kim sắc bóng roi quét sạch mà ra, đánh trúng tứ chi thanh sắc mũi tên, thanh sắc mũi tên vỡ ra, bộc phát ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, khẽ dựa gần Mã Nguyên năm trượng tựu bị kim sắc bóng roi đánh trúng vỡ nát. Thiểm điện ngũ liên tiên. Tiếng xé gió đại thịnh, một mảng lớn mảnh khảnh kim quang từ trên trời giáng xuống, Mã Nguyên vội vàng huy động trên tay kim sắc roi ra, huyễn hóa ra trùng điệp bóng roi, chặn phần lớn kim quang, một bộ phận kim quang đánh vào hắn hộ thể linh quang phía trên, bị hắn hộ thể linh quang cản lại. Hai con kim sắc cự ưng từ trên trời giáng xuống, hai đôi sắc bén ưng chảo chụp vào ót của hắn, Mã Nguyên muốn tránh đi, mặt đất bỗng nhiên chui ra hai con bàn tay lớn màu vàng, lập tức bắt lấy hắn hai chân. Hai đạo trầm đục, Mã Nguyên hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, đầu bị ưng chảo bẻ vụn, ngã trên mặt đất. Cái khác luyện khí tu sĩ vội vàng chạy trốn, bất quá bọn hắn còn không có chạy xa, từng nhánh thanh sắc mũi tên tựu xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Xuống dưới thu hoạch linh cốc tốc độ nhanh một chút, còn có cái khác hòn đảo đâu. Vương Anh Kiệt phân phó nói, lần này Lục Vương, Diệp ba nhà liên thủ, đột nhiên giết đến tận cửa Tán Tu Minh tự nhiên không phải là đối thủ. Vâng, Anh Kiệt thúc công. Vương gia dựa theo Mạnh Quý Quân vinh hiển, Anh Hoa Huần Thịnh Dung, Hoành Tài Thăng Bắc Diễn, Mậu Thổ Lập Toàn Công sắp xếp, trước mắt bối phận nhỏ nhất tộc nhân là công tự bối, 40 bối phận, không dùng đến 100 năm liền có thể sắp xếp xong. Thanh Nguyệt đảo một mảnh hỗn độn, ánh lửa ngút trời, mười mấy tên tu tiên giả tại mặt đất chém giết, bốn tên kết đan tu sĩ ở trên không đấu pháp, tiếng oanh minh không ngừng. Thanh Nguyệt tán nhân khí tức uể oải, khóe miệng dính lấy một chút màu nâu vết máu, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thu Minh, sắc mặt dị thường khó coi. Vương Thu Minh xếp bằng ở nhất cái kim sắc liên hoa tọa bên trong, một đầu kim sắc giao long vòng quanh hắn xoay quanh không chừng. Vương đạo hữu, chúng ta tán tu minh chỗ nào đắc tội các ngươi rồi? Ngươi nhóm vương gia cử động lần này là khiêu khích ngươi nhóm bây giờ rời đi ta còn có thể xem như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Thanh Nguyệt tán nhân cao mày nói, ngữ khí có một ít bất lực. Vương Thu Minh không nói gì, pháp quyết vừa bấm, ba con kim quang lóng lánh mâm tròn quang mang đại phóng, mang theo tiếng xé gió đánh về phía Thanh Nguyệt tán nhân. Quảng cáo, Thanh Nguyệt tán nhân dọa đến gần chết, trong tay thanh sắc phất trần nhẹ nhàng nhoáng một cái, lít nha lít nhít thanh sắc tơ mỏng bắn ra cuốn lấy ba con kim sắc mâm tròn, một đạo thô to kim sắc cột sáng đối diện đánh tới, tại kim sắc cột sáng đằng sau, còn có nhất cái cự đại kim sắc mâm tròn nhanh chóng xoay tròn, phát ra chói tai tiếng xé gió. Thanh Nguyệt tán nhân vội vàng tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người. Hai đạo trầm đục thanh sắc tấm chắn chặn kim sắc cột sáng cùng thanh sắc mâm tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đầu to dài kim sắc đuôi rồng quét tới, đánh vào Thanh Nguyệt tán nhân trên thân, Thanh Nguyệt tán nhân phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn còn không có đứng vững, đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, hiện ra một cái kim sắc chuông lớn. Canh canh canh, kim sắc chuông lớn phun ra một cỗ kim sắc sóng âm, Thanh Nguyệt tán nhân trong mắt trừng đại đại, ánh mắt ảm đạm xuống tới, cả người nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, nện thành thịt nát. Thanh Nguyệt tán nhân đồng bạn muốn chạy, một đầu to lớn kim sắc giao long từ trên trời giáng xuống, thô to long chảo đập vào trên người hắn, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, trái tim đều bị đánh nát. Lục Hành Bân thu hồi pháp bảo trong mắt lướt qua một tia vẻ kiêng dè, cười nói ra. Vương đạo hữu thần thông hơn người, Lục mỗ bội phục. Vương gia đã có năm đầu tam giai giao long, còn tốt Lục gia không có theo vương gia đối nghịch. May mắn mà thôi, tốc chiến tốc thắng đi, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Vương Thu Minh bình tĩnh nói, trong mắt tràn đầy vui mừng, có một đầu tam giai giao long cùng giai hiếm người là đối thủ của hắn. Cách chương.